Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1131 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1130 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Long Nguyễn, bạn Hoàng Diệp và bạn Đỗ Như các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở An Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này là do chính mắt bạn chứng kiến. Câu chuyện đầu tiên là xảy ra ở trong xóm của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây hơn 10 năm về trước. Thời điểm đó thì bạn nam này vẫn còn nhỏ, chỉ mới cỡ 15-16 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng là từ xóm của bạn ha, đi ra tầm khoảng hơn một cây số là mình sẽ ra ngoài cái con sông Tiền. Cái con sông này rất là lớn luôn. Ở giữa sông có nguyên một cái cồn cát. Cái cồn cát này cũng rất là lớn. Cho nên nó là người dân người ta đã qua bên đây để mà trồng dưa hấu, trồng rau củ và hoa màu các loại. Thì cái dịp đó là dịp Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5. Các thanh niên ở trong xóm của bạn á, là đã kéo nhau rủ thuê một chiếc tàu để mà chở họ ra ngoài cái cồn cát đó để tắm sông và ăn nhậu các bạn. Thì khi mà đi cũng vui vẻ bình thường, không có gì xảy ra. Cho tới chiều hôm đó khi mà về á, thì do là ăn nhậu từ sáng giờ mà, thành ra là ai cũng có hơi men trong người cả. Cái lúc mà về sắp vô tới bờ á, thì có hai anh. Hai cái anh này á, là đã lớn tiếng thách thức nhau rằng bây giờ hai thằng sẽ nhảy xuống rồi bơi vô bờ, coi thằng nào vô bờ trước á, thì thằng đó sẽ thắng. Thì do là hai anh này xỉn quá rồi cho nên nó là cũng hăng máu các bạn, bắt đầu nhảy xuống bơi. Nhưng mà không may á, là có một anh đã bị đuối nước mất. Cái anh đó mình gọi tên là Lâm đi. Anh Lâm này á, mặc dầu ảnh bơi rất là giỏi luôn, nhưng mà người ta nói rằng có thể là do ảnh xỉn quá rồi, trong người yếu, với lại ảnh mặc cái quần rin á, nó bó sát quá, ảnh bơi không được. Thì cái lúc mà người ta tìm thấy ảnh á, đem lên, ảnh đã mất rồi các bạn. Thì lúc này gia đình cũng đem xác ảnh về an táng rồi chôn cất bình thường ha. Sau hơn một năm cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó trong xóm của bạn á, là có một cái anh tên là Thành. Anh Thành này á, là nhà gần với lại nhà của bạn luôn. Anh Thành này năm đó là cũng cỡ 18-19 tuổi, là cái lứa tuổi mà hồi đợt anh Lâm gặp nạn đó các bạn. Thì bình thường á, là anh Thành này đi ngủ giữ bè mướn cho người ta. Thí dụ như ai kêu ảnh ngủ buổi tối giữ á, thì ảnh sẽ qua ảnh ngủ. Nói chung á, là ảnh làm cái công việc này hoàn toàn từ nào tới giờ chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ bị cái gì cả. Nhưng mà cái ngày hôm đó tự nhiên cái anh này lên cơn sốt rất là cao. Ảnh sốt cao quá, ba mẹ anh thấy vậy đã đưa ảnh đi vô trong bệnh viện. Nhưng khi mà đưa vô bệnh viện thì tự nhiên là cái anh này ảnh ngồi dậy, xong rồi ảnh chạy ra ngoài, ảnh đòi về. Ba mẹ ảnh nói rằng là con bị sốt mà vô cho bác sĩ khám, mà ảnh nói rằng là bây giờ con hết sốt rồi. Thì ba mẹ anh cũng chạy lại rờ thì thấy cái người của anh mắc rụi à. Cho nên nó là cứ nghĩ rằng hết bệnh, hết sốt, thành ra là cũng cho ảnh về nhà ha. Nhưng khi ảnh về nhà thì vô nhà tự nhiên tiếp tục lại bị sốt tiếp, mà sốt rất là cao. Cho nên ba mẹ của ảnh lại đem đưa ảnh vô trong bệnh viện tiếp. Nhưng khi vô trong bệnh viện thì ảnh lại tiếp tục ngồi bật dậy rồi chạy ra ngoài rồi về các bạn. Kêu vô không chịu vô, nói rằng con hết sốt rồi. Thì ba mẹ coi cũng thấy rằng cái người mát rượi, thành ra là cũng đi về tiếp ha. Nhưng lần này về lại tiếp tục bị sốt rất là cao, sốt mà ta nói mê man luôn vậy đó. Thì lúc đó là người ở trong xóm của bạn nói rằng là cái thằng Thành này nè, là nó bị dông theo rồi, nó bị về cái vấn đề tâm linh rồi, chứ không phải là nó bị bệnh đâu. Mới kêu ba mẹ của anh Thành á là đi tìm thầy. Thì lúc đó ba mẹ của anh Thành đã đi vô gần núi á, là ở trong đó có một cái bà thầy mà người ta gọi bà là bà Tám, nghe nói bà rất là hay. Thì ba mẹ anh vô á là mới mời bà thầy này về nhà để mà trục dông giùm ha. Thì bà này cũng đồng ý luôn. Thì cái chuyện đó đó là bạn không có chứng kiến, là tại vì á, lúc đó là bạn đi học. Tới chiều bạn về á, là bạn nghe người ta nói rằng á, là có bà Tám qua bên nhà anh Thành để mà trục dông vậy đó. Là bạn á, là muốn đi coi dữ lắm, tại vì bạn tò mò. Bạn có hẹn với lại đứa bạn, hai đứa rủ nhau đi coi. Nhưng khi về nhà thì mẹ của bạn không cho bạn đi. Tại vì bạn nam này á, là từ nhỏ rất là nhẹ vía, cho nên nó là mẹ của bạn sợ rằng mất công á, là bạn đứng lố đố bạn xem, rồi khi mà bà Tám trục được cái dông đó ra thì cái dông đó nhảy vô trong người của bạn rồi có chuyện nữa. Thành ra là mẹ của bạn không có chịu cho bạn đi mà nhốt bạn trong nhà, mẹ của bạn cũng không có đi coi luôn. Thì bạn này rất là bức bối, tại vì bạn tò mò, bạn muốn xem mà bây giờ tự nhiên bị nhốt vậy, trời tức quá. Thành ra là bạn đã nghĩ ra một cái lý do là bạn mắc cầu. Nhà của bạn thì không có nhà cầu, phải đi cầu cá nha. Thì bạn mới nói với mẹ rằng là mẹ ơi giờ con mắc cầu quá, mẹ cho con đi cầu đi. Cái mẹ nói là mày không có được qua anh kia coi nha. Cái bạn nói được mà, con không có đi qua đâu, con mắc cầu, cho con đi cầu. Thì mẹ của bạn mới mở cửa cho bạn đi. Lúc này bạn mới chạy qua rủ cái thằng bạn của mình á, xong rồi chạy qua bên nhà anh Thành để mà coi. Bạn kể rằng khi mà qua bên đây ha, là lúc đó bà Tám bà tới rồi, ở ngoài ha, mọi người đứng coi rất là đông, trong xóm của bạn người ta qua đông dữ lắm. Thì cái lúc coi á, là bạn thấy rằng bà Tám bà la quá trời luôn, bà hỏi rằng á, là mày là ai, tại sao á, là mày nhập vô trong xác người ta, mày hành người ta bệnh như vậy. Bà la rất là nhiều. Thì cái anh Thành này á, ảnh nằm trên giường mà ảnh trả lời nha, ảnh nói rằng á, là tôi là cái thằng Lâm, là chỉ nhẹ trong xóm đó luôn vậy đó, hồi đó tôi chết làm sao thì anh Thành này nói ra như vậy. Thì bà Tám mới nói rằng á, là mày là ai tao không cần biết, nhưng mà bây giờ á, mày nhập vô trong người người ta, mày hành người ta sốt, người ta bệnh như vậy là không có nên, bây giờ mày xuất ra đi. Mà cái anh Lâm này nhất quyết không chịu xuất nha. Anh Lâm này nói rằng á, là cái thằng này nè, nó đi ngủ bè buổi tối, tôi thấy nó hợp á, cho nên đó là tôi theo nó, bây giờ không xuất, không chịu xuất là không chịu xuất. Thì cái bà Tám này bà nói rằng bây giờ nếu mà mày không xuất á, là tao sẽ bỏ mày, tao bắt mày, bỏ mày vô trong cái hũ, mày có chịu ra hay không. Anh này nhất quyết không chịu là không chịu các bạn. Thì cuối cùng á, là bà Tám này bà lấy một cái hũ, bà mới để cái hũ ở trên cái giường mà của anh Thành nằm á. Thì cái hũ này bạn nói rằng nha, ở trên cái nắp á là có một cái miếng vải đỏ nữa. Thì khi mà bà bỏ cái hũ lên trên giường ha, xong rồi bà cũng đọc kinh làm phép gì đó mình không biết. Sau đó là tự nhiên anh Thành á là không có nói nữa, nằm im re luôn. Thì bà mới nói rằng là bà đã bắt được cái vong đó, nó đã vô hũ rồi. Nhưng mà chưa có kịp gì hết trơn nha, bạn nha, với lại những người trong xóm chứng kiến cái cảnh tượng thấy ghê lắm các bạn. Bà nói rằng nha, trời ơi, chưa có kịp gì hết trơn á, tự nhiên cái hũ nó rung lên. Thấy rõ ràng cái hũ nó rung lên, rồi cái giường mà anh Thành đang nằm á là nó rung lên. Nhìn ghê lắm nha. Xong cái hũ này á, nó bể một cái bốc ra. Khi nó bể ra thì cái giường này nó cũng sập luôn. Trời ơi, khi mà chứng kiến cái cảnh tượng đó ha, bạn với lại thằng bạn của bạn với lại mấy người trong xóm á, ta sợ quá trời. Cho nên nó là mạnh ai á là chạy về nhà nấy, bỏ chạy chứ không có dám đứng coi nữa. Thì sau đó là bà Tám này cũng đuổi được cái vong của cái anh Lâm đó ra khỏi xác anh Thành. Nhưng mà không có bắt được các bạn, cái vong của anh Lâm này chạy được ha. Riêng anh Thành á thì sau đó ảnh hết bệnh, nhưng mà có điều á là từ đó tới nay hơn 10 năm rồi thì cái tinh thần của ảnh á là nó khờ khờ, nó không có còn lanh như hồi xưa, giống như là cái người bị bệnh tâm thần vậy đó. Còn riêng cái vong của anh Lâm ha, thoát được, nhưng mà sau này là ảnh hay về và ảnh nhập vô trong xác của người chị gái của ảnh để mà xem bói, tới tận bây giờ vẫn còn luôn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã chứng kiến khi mà bạn còn nhỏ, xảy ra ở trong xóm của bạn. Nghe chuyện này mình thấy ghê các bạn ha, nhất là cái chi tiết mà cái hũ nó rung lên, xong rồi cái giường rung rung rung, cho tới khi mà cái hũ nó bể thì cái giường cũng sập luôn. Nghe thấy ớn quá, tưởng tượng được cái chi tiết đó là kinh dị lắm. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì xảy ra cách đây mấy năm trước. Bạn kể rằng là cách đây mấy năm thì bạn chưa có việc làm, lúc này bạn lên Sài Gòn rồi. Thì bạn cũng có lên trên mạng để mà tìm việc. Thì cuối cùng là bạn đã tìm việc được một cái công ty ở Bình Chánh. Công ty này là của Trung Quốc các bạn. Cái công việc của bạn là giống như là kiểm hàng lại vậy đó ha. Thì nói chung là cũng ngồi làm văn phòng thôi. Thì khi mà bạn vô đây bạn làm á, bạn nói rằng tại vì cái người của bạn là giống như là bạn yếu vía mà, cho nên đó là cái lúc mà bạn vô công ty này, trong cái phòng của bạn làm á, tự nhiên bạn cảm thấy nó âm u, nó khó chịu làm sao đâu đó. Nhưng mà lúc đó bạn chưa thấy. Thì ở kế bên bạn là cái chị đó tên là Tuyên. Chị này là ngồi cái ghế sát bên bạn luôn. Thì chị Tuyên này á là chị cũng tốt bụng dữ lắm, cũng lớn tuổi hơn bạn, và chị đã làm trong cái công ty này 2 năm rồi. Thì cái lúc mà bạn vô á là bạn thấy cái chị Tuyên này chị yếu lắm, giống như là cái người của chị nó xanh xao mà nó ốm lắm kìa. Thì bạn cũng có hỏi sao mà chị ốm, nhìn ốm yếu vậy. Thì chị nói rằng á là chị bị đau bao tử, đau lắm, tại vì ăn uống không có được, cứ mỗi lần ăn vô là ói ra, ăn vô là ói ra, cho nên đó là người riết rồi xanh xao ốm yếu như vậy. Thì chị này là cũng mới có chồng khoảng mấy tháng thôi, mà chị cũng hay giúp đỡ bạn lắm, cho nên đó là hai chị em cũng rất là thân thiết với nhau. Thì cũng không có chuyện gì ha, nhưng mà cho tới cái hôm đó ha, là lúc đó tầm khoảng chừng 12 giờ trưa, thì mọi người là người thì đi ăn trưa, người thì đi nghỉ trưa. Thì bạn là bạn không có ngủ trưa được, cho nên là bạn mới ngồi, bạn mới chơi game. Thì trong cái lúc mà bạn chơi game á, tự nhiên là bạn mới nghe tiếng động ở phía sau, có người mở cửa, cho nên bạn mới quay lại bạn dòm. Thì lúc này là chị Tuyên là chị đi ăn trưa rồi. Khi mà bạn quay lại bạn dòm là bạn thấy rõ ràng là một người phụ nữ. Cái người này là tóc cũng dài qua vai chút xíu thôi. Người này đang đi từ từ đi vô, mà bạn nói rằng cái gương mặt của cái người đàn bà này á là tao nói nó nhợt nhạt, nhìn giống như là cái người bệnh mà lâu năm vậy đó các bạn. Thì bạn nhìn cái người này, ban đầu bạn không biết người đó là ma đâu, mà bạn nhìn cái người này bạn nghĩ rằng ủa bà này là ai mà sao tự nhiên vô cái phòng này, tại vì phòng này á là chỉ có nhân viên làm trong đây mới vô thôi, sao mà cái bà này cái gương mặt của bà lạ quắc vậy ta, ai vậy trời, ai vậy ta. Thì bạn cứ nhìn để coi coi cái bà này vô bà kiếm ai. Thì cái lúc mà bà đi càng lại gần tới bạn á, thì tự nhiên bạn thấy rõ nha, giống như trong phim nữa các bạn. Bà đi càng lại gần từ từ á, là cái mặt bà là chị Tuyên. Hiện ra là chị Tuyên. Thì bạn mới giật mình á, cái gì vậy. Lúc đó là chị cũng kéo ghế chị ngồi kế bạn cũng cười, ý là mới đi ăn vô vậy đó ha. Thì bạn hết hồn, bạn nghĩ ủa cái gì trời, sao rõ ràng, mình thấy rõ ràng bà nào mà sao tự nhiên càng lúc càng lại gần là cái mặt đỏ dần dần là chuyển qua là cái mặt của chị Tuyên. Thì bạn nói, gì kỳ vậy trời, mình thấy gì vậy trời, không lẽ là chị Tuyên có dông theo bả hả trời. Trời ơi, bạn sợ, bạn suy nghĩ trong bụng, bạn sợ quá trời luôn. Chiều hôm đó bạn làm việc mà bạn nghĩ hoài, sao kỳ vậy trời, sao tự nhiên mình thấy gì vậy trời, mình có nên là nói cho chị Tuyên nghe, nói cho chị biết hay không. Thì bạn ban đầu bạn không dám nói, sợ rằng mất công chỉ nói mình nói bậy nói bạ nữa, cái chuyện nó quá khó tin mà. Nhưng mà cuối cùng bạn suy nghĩ, bạn thấy rằng là chị này cũng hay bệnh nữa, hay hả là chỉ nói chị đau bao tử, mà không lẽ hả là không đi trị được sao, cái chuyện đau bao tử mình đi trị cái một cái gì. Thì cuối cùng là bạn đã kể cho chị Tuyên nghe là em thấy như vậy đó, khi mà tới gần là cái mặt của chị, mà trong khi trước đó là em thấy mặt của bà nào á mà nhìn nhợt nhạt ghê lắm hả, em nghi cái bà đó theo chị vậy đó ha. Thì khi mà kể chị Tuyên nghe thì chị cũng sợ, cho nên là chị về chị mới đi xem thầy. Thì khi mà đi xem thầy thì thầy nói rằng là không có, chị Tuyên không có dông theo. Xong rồi chị mới đi khám, thì khi mà đi khám thì bác sĩ nói là chị cũng phải đau bao tử nữa, mà do cái chị này là giống như là làm việc nhiều quá, xong rồi là bị stress đó các bạn, rồi là căng thẳng đầu óc thì mới bị vậy thôi. Giống như suy nhược cơ thể thì bác sĩ người ta cũng cho thuốc bổ được, mà trong khi chỉ ăn vô thì cái ói, ăn vô là ói ha. Thì sau đó là vô là chị cũng nói với bạn rằng đi xem thầy thì thầy coi là không có. Rồi đi khám bệnh thì bác sĩ nói không phải là bị đau bao tử, mà trong khi cái công việc đó là chị em ngồi giống như ngồi bằng giấy vậy đó, chứ đâu phải là làm công việc lên công việc xuống gì trong công ty nhiều, đâu có rinh nặng gì nhiều đâu, mà bác sĩ lại nói rằng đó là căng thẳng rồi kiệt sức. Xong cái sau đó cũng bỏ qua cái chuyện đó ha. Thì tầm khoảng chừng mấy tháng sau thì cái chị này càng lúc càng ốm các bạn, ốm càng lúc càng ốm dần dần dần ha. Từ từ ốm xuống còn có 41-42 kg, đến nỗi mà giám đốc á thấy chị Tuyên càng lúc càng ốm rồi càng lúc càng xanh xao thấy ghê quá, cho nên nó là giám đốc mới nói với chị rằng là thôi bây giờ là cho em nghỉ một tháng, em về em coi coi em bị bệnh cái gì em chữa đi, hoặc là em tịnh dưỡng cho nó có da có thịt nó hồng hào lên sao mà càng lúc mà càng tại. Thì lúc này chị Tuyên cũng nghỉ xong rồi là chị mới về quê của chị. Khi mà một tháng sau khi mà chị quay lại đi làm lại thì bạn nói rằng lúc này chị mập mạp, hồng hào, có da có thịt dữ lắm. Thì chị vô chị kể cho bạn nghe rằng là khi mà chị về quê thì ba má chị tẩm bổ, rồi là mẹ của chị cũng đi xem thầy. Thì ông thầy á, ổng nói rằng á là do là mẹ chồng của chị ấy á là giống như không thích, tại vì giống như gia đình không có môn đăng hộ đối với nhau, hai bên á là không có tương xứng á, cho nên mẹ chồng không có thích. Mẹ chồng đã đi thầy để mà yếm hại chị này, để cho chị này với lại chồng của chị á là sẽ chia tay nhau. Thì mẹ của chị đi coi thầy thì ông thầy nói vậy, nhưng mà bạn thì bạn không nghĩ vậy, là tại vì khi mà chị về quê chị ăn uống mà mập mạp hồng hào lên, nhưng cho tới khi vô lại công ty làm việc lại thì tiếp tục là chỉ lại là bệnh dần dần dần dần rồi ốm xuống tiếp, xanh xao tiếp các bạn. Cho nên là chị sợ quá, thành ra là chị, bạn nói với lại chị rằng là không phải đâu, không phải mẹ chồng chị hại chị gì đâu, mà em nghĩ rằng là cái chỗ này có vong và chị ngồi cái chỗ của người ta, cho nên đó là người ta theo người ta hành chị thôi, chứ không phải là ai hại chị đâu. Thì chị cũng sợ quá cho nên đó là cuối cùng là chị đã nghỉ làm, không có làm nữa. Thì bạn kể rằng sau khi mà chị Tuyên nghỉ làm rồi thì tự nhiên chị khỏe. Xong rồi ha, là có cái người khác vô và ngồi làm ngay chỗ của chị Tuyên đó, thì tiếp tục cái người đó lại bị bệnh, hay bệnh giống như chị Tuyên vậy đó. Thì đây là cái câu chuyện mà do bạn chứng kiến, bạn không thể nào mà quên được cái chi tiết là tự nhiên thấy một cái bà mở cửa bước vô một cái gương mặt khác, cái mặt hả là ta nói hả là nhìn nhợt nhạt thấy ghê vậy lắm, nhưng càng đi càng gần lại tự nhiên biến thành chị Tuyên, bạn không thể nào mà quên được cái chi tiết đó hết. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn Nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Thì bạn nữ này quê ở Kiên Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á, là xảy ra cách đây cũng đã lâu lắm rồi. Năm nay thì bạn nữ này đã hơn 30 tuổi. Chuyện này xảy ra vào năm mà bạn mới 12-13 tuổi thôi. Thì bạn kể rằng ở trong xóm của bạn á, là hồi đó có một cái anh này lớn hơn bạn 2-3 tuổi. Thì cái anh này á, là trong một cái lần mà ảnh đi bơi á, các bạn, ảnh đi tắm sông á, nhà của ảnh gần sông. Thì hôm đó anh đi tắm xong rồi bị đuối nước mất. Thì khi mà bạn đi học về á, là bạn nghe người ta nói rằng á, là đang kiếm. Tại vì khi mà mất vậy á, là tìm không có được xác. Cho nên á, là bạn đi học về nghe người ta nói vậy, bạn cũng chạy ra để mà bạn dòm. Thì gia đình của anh này á, là mới lên một cái chỗ nào. Cái chỗ đó người ta chuyên môn làm ghe đi biển á, các bạn. Thì chỗ đó có thợ lặn. Thì gia đình anh này mới chạy lên đó để mà tìm thợ lặn ha. Xong rồi thợ lặn xuống thì bạn thấy rằng á là người ta mới thắp nhang, người ta khấn vái, người ta vái gì đó. Xong cái người ta xuống, người ta lặn, người ta mò tìm. Mà trong khi vừa mới xuống nha, mò được cái anh này lên, mà cái xác của ảnh đó là vướng ngay chỗ gần cái chỗ, thí dụ như tắm sông đây đi, thì cái xác là vướng cách đó tầm khoảng chưa tới 10 mét. Mà khi đem lên đó là anh này ngồi chùm hổm, chứ không phải nằm cho các bạn, ngồi chùm hổm mà. Mà mặc dầu trước đó nha, là gia đình nè, với lại mấy người trong xóm là mò tìm cả khúc sông đó luôn mà không có. Trong khi mấy ông thợ lặn qua khấn vái vài câu thì đem lên có như vậy, đem lên được như vậy. Thì bạn kể rằng cái lúc mà đem lên ta nói ai cũng đau lòng cả. Thì mẹ của cái anh này á rất là đau lòng cho nên nhào nhào lại vừa khóc mà vừa ôm con của mình. Thì người dân xung quanh đó là người ta cản ra, người ta không cho, người ta nói rằng cái người mà chết đuối mà người thân mà đụng vô á thì người ta sẽ bị hộc máu á các bạn. Nhưng mà mẹ của anh này á là vẫn nhất quyết nhào vô ôm con mình để khóc. Thì bạn chứng kiến tận mắt luôn nha, là khi mà cái cô này cổ khóc á, là cái giọt nước mắt của cổ nhiễu xuống ngay cái nhân trung trên cái xác của anh này nè. Thì bạn nói rằng y như là cái vết thương mà mình nhỏ cái oxy gà vô vậy đó chị. Là khi nhỏ vô một cái là nó xèo xèo xèo, nó soi, nó bốc giống như là bốc bọt lên ha. Là y chang vậy luôn, bạn chứng kiến là khi cái giọt nước mắt nhỏ vô ha, tự nhiên nó xèo xèo xèo, nó soi lên, bốc bọt lên xong rồi. Từ mắt, mũi, miệng, lỗ tai anh này là máu ra rất là nhiều. Cái cảnh tượng rất là đau lòng. Thì sau đó là gia đình cũng chôn cất. Thì cái người làm của gia đình anh này kể lại rằng là bình thường là buổi sáng là ảnh cỡ 7-8 giờ sáng á. Trước khi mà ăn sáng là cái anh này hay nhảy xuống sông để mà tắm xong. Thì cái hôm đó là ảnh rủ cái người này nhảy xuống. Thì trong cái lúc mà đang tắm xong vậy đó, cái tự nhiên bị đuối nước. Thì cũng có kêu mày ơi kéo tay tao, nhưng mà do ảnh mập quá rồi hả, lúc đó cái người sao nhức nhợt à, xong cái hả là kéo cỡ nào kéo cũng không được, cứ kéo là vụt ra các bạn. Thì cuối cùng anh này mất, là nghe cái người làm của ảnh kể là như vậy. Thì bạn kể rằng bạn chứng kiến ngày đó, hôm đó thì về cũng sợ lắm, nhưng mà khoảng mấy ngày sau á là trong cái lúc ngủ bạn đã nằm mơ. Trong cái giấc mơ á là bạn đã thấy cái anh này cùng với lại một người khác cũng cỡ ảnh vậy đó, mà cái gương mặt á thì bạn không có thấy rõ, bạn chỉ thấy được cái gương mặt anh này thôi. Đi về kêu bạn, kêu rằng đó là Phương ơi đi với tao đi, đi lại chỗ này vui lắm nè, đi với tao đi. Mà lúc đó cái vía của bạn á cũng khôn các bạn, bạn biết rằng cái người này đã mất rồi. Cho nên đó là bạn mới nói rằng không, tao không đi đâu, mày chết rồi, tao không có đi chung với mày đâu, mày chết rồi, tao không đi đâu, mày đi mình đi. Thì lúc này là cái người này với lại cái anh này với cái người kia mới đi. Từ đó về sau là bạn không có thấy nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là do người dì thứ bảy của bạn là đã nhìn thấy. Thì chuyện này là đã xảy ra rất là lâu rồi, thời đó là mẹ của bạn mới có mười mấy tuổi mà thôi. Thì hồi đó đó là gia đình ngoại của bạn là ở quận 11 nha các bạn. Mà gia đình ngoại là có đi kinh tế mới ở trên Xuyên Mộc, Đồng Nai á. Thì cái lúc mà đi thì bình thường là có bữa thì mẹ của bạn nấu buổi sáng, giống như là sáng trước khi đi là sẽ nấu cơm. Nấu cơm xong rồi dở cơm để mà đem theo đi ăn vậy đó. Thì có bữa mẹ bạn nấu, rồi thay phiên nhau có bữa là dì Bảy nấu. Thì thông thường là bà ngoại hay dắt mẹ với lại dì Bảy đi vậy lắm. Thì cái ngày hôm đó là dì Bảy của bạn nấu ha. Khi mà đang nấu vậy đó, mẹ của bạn với ngoại thì đang ngủ ở trong. Xong cái tự nhiên mẹ nói rằng nha, tự nhiên mình đang ngủ cái nghe tiếng kêu của dì Bảy á, mà nghe rên nghe thấy ghê lắm, kêu rằng á là má ơi, mà do bà ngoại ngủ rất là say, thành ra là bà ngoại không có nghe. Xong rồi cái bắt đầu mới kêu qua tên mẹ bạn, hả, Mai ơi, mà kêu mà ta nói hả ghê chết luôn. Thì mẹ bạn đang ngủ, mới đang lơ mơ, tự nhiên nghe tiếng kêu, cái mẹ của bạn do buồn ngủ quá cho nên cũng ngước cái mặt lên dòm vậy nè, xong cái lại nằm ngủ tiếp. Thì cho tới sáng hôm sau mẹ của bạn mới nhớ cái chuyện là hồi hôm nghe tiếng kêu của dì Bảy vậy đó. Thì mẹ bạn mới hỏi rằng là hồi hôm bà làm gì bà kêu nghe thấy ghê dữ vậy. Thì dì Bảy mới nói rằng trời ơi, tối hôm qua trong cái lúc mà tao ngồi tao quạt thổi cơm á, thì ở phía sau nhà là dạng nhà lá đang tre hồi xưa á các bạn, thì có cái cửa mà cái cửa dạng như cửa sổ chứ không phải là cửa sau ra vô nha. Thì bắt đầu á là khi mà dì Bảy ngồi quạt cơm vậy đó, nhìn ra hướng ngoài cửa sổ thì thấy rõ ràng có một người mà không biết là nam hay là nữ. Mà cái người này nha, đầu tóc thì bù xù mà che nguyên cái mặt luôn, nhưng mà có điều á là trong cái tóc mà khi mà phủ vậy nè, thì dì Bảy thấy rõ ràng ở trong đó là có hai con mắt, mà hai con mắt rất là to, mà hai con mắt ta nói xanh lè xanh lét vậy đó, mà đứng ngay chỗ ngoài cửa các bạn dòm vô. Thì khi mà dì Bảy thấy vậy thì dì Bảy sợ dữ lắm, đâu có dám đứng dậy để mà bỏ chạy vô trong đâu. Cho nên đó là dì Bảy mới kêu mẹ mình, là kêu bà ngoại của bạn, mà kêu hoài kêu không được. Thì cuối cùng dì Bảy mới kêu á là mẹ của bạn, mà mẹ của bạn nghe nhưng mà do buồn ngủ quá cho nên đó là mẹ của bạn cũng không chạy ra luôn. Thì kêu hoài không được mà cái người đó cứ đứng dòm vô hoài, cho nên đó là dì Bảy mới sợ quá, dì Bảy mới là vừa gục cái đầu xuống vậy nè, rồi á là cầm cái quạt quạt quạt quạt vô bếp lò để mà thổi cơm. Thì đó là cái câu chuyện mà do dì Bảy của bạn đã kể lại. Thì đó là hai chuyện của một bạn nữ ở Kiên Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nam. Thì bạn nam này không có nói rõ địa danh, nhưng mà bạn nam này là quê ngoài miền Bắc nha. Thì bạn kể rằng là hồi xưa ở trong xóm của bạn là lúc đó là người dân vẫn còn rất là nghèo. Và mấy cái cột thu sóng điện thoại như là của Viettel, Vinaphone, Mobifone rồi các bạn, mấy cái tháp á thì không có đâu. Thì cái lần đó đó là Viettel á là người ta về quê của bạn để mà người ta thuê đất để mà cắm cái cột thu sóng đó. Thì trong vùng nói chung là trong xóm mừng dữ lắm, tại vì sắp có mạng mà cho nên mừng dữ lắm. Thì Viettel thuê đất của nhà, một cái nhà đó trong xóm, trong xóm của bạn, thì nói chung cái nhà đó là cho thuê xong. Thì cái nhà này á là có một cô con gái. Thì hồi trước đó thì không có gì cả, nhưng sau khi mà Viettel đến để mà đào lên rồi chôn cái cây cột thương phát sóng đó là từ đó về sau cái cô bé này rất là hay bị vong nhập các bạn. Bạn kể rằng nha, cái hôm đó thay vì thông thường á là nó đi học về xong rồi là nấu cơm dọn dẹp trong nhà trong cửa, cho tới chiều khi bố mẹ về là sẽ có ăn đồ cơm cho bố mẹ ăn. Nhưng mà chiều hôm đó ba mẹ bạn này về á, đi ra làm sao không thấy nấu nướng gì cả. Thì mới lên mới hỏi rằng trời sao mà con hôm nay con không nấu cơm, bây giờ ba mẹ đi làm về mệt muốn chết mà không có cơm ăn. Thì lúc này cái cô bé này mới gào lên, mới nói rằng là chúng mày hổn dữ lắm. Tại sao hả? Chúng mày gặp tao mà chúng mày không chào, mà tụi bay còn kêu tao á là nấu cơm cho tụi bay ăn nữa. Tụi bay hổn hào mất dạy lắm, chửi tao nói chửi quá trời luôn. Xong rồi ngồi đó chửi ha, chửi xoay quanh cái vấn đề mà cho thuê đất. Giống như là Thi nghĩ rằng giống như bị động mồ động mã các bạn, là hả bị đào lên hả rồi hả bị động mồ động mã. Từ đó về sau là cái cô bé này thường xuyên bị vong nhập, nhiều khi á là đang ngồi trên lớp học á, đang ngồi học bình thường cũng bị vong vô nữa, mà rất là nhiều vong chứ không phải là một vong. Tại vì cứ mỗi lần mà bị vong nhập á ha là cô này nói rất là nhiều giọng khác nhau, lúc á thì giọng đàn ông, lúc thì giọng đàn bà, lúc thì giọng con nít. Nói chung là rất là nhiều giọng khác nhau. Mà cô bé đó năm đó là chỉ cỡ khoảng chừng hơn 10 tuổi thôi các bạn. Thì bạn kể rằng có một lần đó là đi học về. Khi mà đi học về có đi ngang qua một cây đa. Thì cây đa này là ở làng của bạn, cây đa này lớn dữ lắm ha. Là cái giống như là mấy cái lá thì người ta cũng có tỉa rồi. Thì trong cái lúc đi học về tự nhiên là bé này nó leo lên trên cây đa các bạn. Leo lên thì mọi người nhìn lên kêu nó xuống, nó chịu xuống. Xong rồi mọi người mới nhìn qua bạn, tại vì bạn là anh thân thiết nhất ở trong xóm vậy đó. Nói rằng mày leo lên đi, mày lôi nó xuống đi chứ. Tự nhiên để nó leo lên tuốt trên đó vậy, coi chừng ngọn nó té, nó gãy cổ nó chết. Thì bạn cũng leo lên lôi hoài hả, bé không chịu xuống. Bạn nói rằng trời ơi, kêu nó hoài nó không chịu xuống. Mà cứ ngắt cứng còng luôn, cuối cùng á năn nỉ thì nó mới xuống. Khi mà nó xuống rồi bạn hỏi rằng tự nhiên đang đi về, tự nhiên em leo lên làm gì. Thì nó nói rằng á là nó hả đã nhìn thấy có rất là nhiều bạn, mà cỡ nó đó, cỡ nó là ở trên cái cây đa đó đó. Rồi nó đi nghe mới dòm lên, nó thấy người ta ngoắt, người ta kêu nó lên chơi. Thì lúc đó là giống như nó bị thôi miên các bạn, là nó cũng leo lên trên cây đa này để mà nó chơi chung với đám nít trên đó. Mà trong khi mọi người nhìn lên là có thấy ai trên đó đâu, toàn là lá cây trên đó thôi. Thì đó là cái câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1131 rồi các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1132. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma.